Ác Linh Quốc Gia, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 224, ghi hình. Tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian không Triệu Tĩnh Xu đem Hạ Thiên Kỳ gọi vào một bên. Đối bằng Hải Húc điều tra đã có kết quả. Như thế nào cái tình huống? Hạ Thiên Kỳ ý bảo Triệu Tĩnh Xu tiếp tục nói. Bằng Hải Húc là Phúc Châu Cam Chiết thôn người. Cha mẹ đều là nông dân. Hắn khảo học khảo đến Tiên Thành thị sau. Tốt nghiệp liền lưu tại nơi này công tác. Là địa phương một nhà chuyên môn chế tác đồ gốm xí nghiệp. Bởi vì tính cách nặng nề. Cho nên vẫn luôn cũng không có gì hảo nhân duyên. Cũng không có giao quá bạn gái. Hắn từ học sinh thời kỳ nhiều lần kiểm tra sức khỏe báo cáo đã truyền cho ta. Cũng không có bất luận cái gì bệnh sử. Hơn nữa từ hắn cha mẹ thân. Cùng với phía trước cùng hắn ở tại một cái ký túc xá đồng học cũng có thể chứng minh. Hắn chưa bao giờ có xuất hiện quá mộng du. Cũng là phát hiện hai nhân cách tình huống. Nghe xong bằng Hải Húc tình huống. Hạ Thiên Kỳ như suy tư gì gật gật đầu. Ngay sau đó nói. Kia nói cách khác bằng Hải Húc là gần nhất một đoạn thời gian mới bắt đầu trở nên cổ quái. Nói, đến nơi này, Hạ Thiên Kỳ có chút phát sầu thở dài. Nếu hắn là gần nhất một đoạn thời gian mới bắt đầu trở nên cổ quái. Như vậy liền chứng minh xác thật có cái gì tìm tới hắn. Chính là chúng ta phía trước đã kiểm tra qua. Hắn đã không có bị hạ cổ, cũng không có lại bị tà linh chi nhãn phụ thân. Như vậy hắn vì cái gì còn sẽ xuất hiện cái loại này mộng du tình huống đâu? Cái này, người hiện tại hỏi ta cũng không nói lên được. Triệu Tĩnh Xu cũng rất là khó hiểu lắc lắc đầu. Tiếp theo nàng liền đem gương mặt dán qua đi. Ở Hạ Thiên Kỳ bên tai nhỏ giọng hỏi. Người nhận thức Vương Huy. Nhận thức, ta sơ trung đồng học. Hạ Thiên Kỳ nói xong nhìn Triệu Tĩnh Xu liếc mắt một cái. Nam nhân bà ngươi nhãn lực không tồi sao? Thế nhưng nhìn ra chúng ta nhận thức tới. Thiết, này còn dùng nhìn sao? Mặc cho ai đều nhìn ra được. Triệu Tĩnh Xu trắng Hạ Thiên Kỳ liếc mắt một cái. Tiện đà cười nói. Vương Huy như vậy tuổi trẻ là có thể lên làm nơi này phó sở trường. Rất nhiều người đều cho rằng hắn tiền đồ như gấm không dám đắc tội. Nhưng là hôm nay ngươi gần nhất. Hắn tắc như là chỉ mèo con dường như. Ngay cả đại khí cũng không dám xuyễn một tiếng. Hắn nếu là dám xuyễn đại khí, ta khẳng định một chân đem hắn đá ra đi. Hạ Thiên Kỳ hiện tại cũng không tưởng xả này đó vô dụng. Vì thế chuyện vừa truyền, lại nói lên chính sự. Đối bằng Hải Húc hiểu rõ đã có rồi kết quả. Như vậy đối với đã xác nhận người bị hại, các ngươi hay không cũng đã điều tra rõ ràng. Chuyện này là một cái khác khoa người ở điều tra. Rốt cuộc lui tới ra kết quả ta cũng không rõ ràng lắm. Như vậy đi, trong chốc lát ta đánh cái điện thoại hỏi một chút. Ân, bằng Hải Húc cùng đã chết ba cái người bị hại nhất định có nào đó liên hệ. Mặt khác đệ tam trương ra người thân phận xác nhận không có. Thi thể hay không có tìm được. Còn không có tìm được. Nếu có manh mối ta sẽ đúng lúc cùng ngươi nói. Đem một ít yêu cầu cảnh sát xuống tay điều tra sự. Tình, Hạ Thiên Kỳ toàn bộ giao cho Triệu Tĩnh Xu đi làm. Rốt cuộc so với thăm dò lấy được bằng chứng. Triệu Tĩnh Xu thân là công an đại đội điều tra khoa một viên. Nàng thế nào cũng muốn so với chính mình chuyên nghiệp. Cho nên làm nàng phụ trách chuyện này chính mình thực yên tâm. Triệu Tĩnh Xu đi vội đối người bị hại điều tra sự tình. Đến nỗi Hạ Thiên Kỳ tắc đặt mông ngồi ở Đại Huy làm công ghế. Cẩn thận lật xem Đại Huy vừa mới đưa tới mấy ngày gần đây cảnh sát công tác bên ngoài biểu. Cùng với báo án điện thoại ký lục, gần nhất mấy ngày báo án cũng không phải rất nhiều. Tổng cộng thêm lên cũng chỉ có 12 khởi. Hạ Thiên Kỳ nhưng thật ra ở bên trong thấy được bằng Hải Húc báo án điện thoại. Chỉ là cũng không giống bằng Hải Húc phía trước đối hắn nói như vậy. Có trước sau đánh quá vài lần, mà là tổng cộng cũng chỉ có một lần. Hơn nữa, không phải buổi tối đánh, mà là buổi sáng, nếu này trương bảng biểu không sai nói. Vậy thuyết minh bằng Hải Húc phía trước có cùng hắn nói dối. Nhưng là hắn nói này dối lại có cái gì mục đích đâu. Đương nhiên, cũng tồn tại bằng Hải Húc ở gọi điện thoại báo nguy khi. kỳ thật căn bản là không có đả thông cảnh sát điện thoại. Đến nỗi hắn trong miệng theo như lời cảnh sát kỳ thật căn bản là quỷ vật. Loại này khả năng tính tương so mà nói cũng là man đại. Hạ Thiên Kỳ xem xong rồi báo nguy điện thoại bảng thống kê sau. Lại lặp lại nhìn hai lần lịch hạ khu đồn công an cảnh sát công tác bên ngoài biểu. Kết quả chỉ có một lần công tác bên ngoài đúng là ngày đó buổi sáng. Nói cách khác, lịch hạ khu đồn công an tổng cộng cũng chỉ nhận được Bàng Hải Húc một lần báo án. Hơn nữa, phái cảnh sát qua đi cũng chỉ có một lần. Nói cách khác, trừ bỏ lần này bên ngoài, Bàng Hải Húc chỗ đã thấy sở hữu cảnh sát kỳ thật đều là giả. Có lẽ là hắn đang nói dối. Cũng có lẽ là quỷ vật chơi cái gì xiếc. Cứ việc ở trong lòng mặt có hai cái đoán rằng. Nhưng là Hạ Thiên Kỳ tắc càng thiên hướng với người trước. Hắn cảm thấy Bàng Hải Húc có cùng bọn họ nói dối. Bởi vì so với quỷ vật làm như vậy phức tạp ngụy trang. Hắn càng nguyện ý tin tưởng sự tình sở dĩ nhìn qua quỷ dị. Kỳ thật hoàn toàn là nguyên với Bàng Hải Húc ở nói hưu nói vượn. Rốt cuộc bọn họ không có nhìn đến Bàng Hải Húc lục hạ ghi hình. Ghi hình bị hủy, cùng với không ngừng có người chết ra bị đưa đến hắn trong nhà. Này đều có vẻ hắn thực khả nghi. Nhưng là nói hắn khả nghi đi. Hắn nhìn qua lại không như vậy khả nghi. Loại cảm giác này đối Hạ Thiên Kỳ tới nói thật ra là tao thấu. Nói một ngàn nói một vạn. Chính là bọn họ trước mắt hoàn toàn tìm không thấy Bàng Hải Húc là bị khống chế chứng cứ. Nói trắng ra là, nếu Bàng Hải Húc không phải bị quỷ vật khống chế, như vậy hắn không thể nghi ngờ chính là ở giả thần giả quỷ. Có cái gì không thể cho ai biết mục đích, tạm thời đem cái này làm hắn đau đầu sự tình phóng tới một bên. Hạ Thiên Kỳ lúc này nhìn thoáng qua vinh dự biểu thượng thời gian. Phát hiện thời gian khoảng cách hắn đi vào nơi này đã qua đi không sai biệt lắm có hai cái giờ. Nhưng là phía trước từ Bàng Hải Húc nơi tiểu khu bất động sản trở về mấy cái cảnh sát. Lại vẫn không có đem đêm đó đến nay sớm tiểu khu ghi hình sửa sang lại ra tới. Vương sở trưởng các ngươi này làm việc hiệu suất có phải hay không có chút quá kém. Thủ hạ của ngươi người hai cái giờ trước liền đã trở lại. Nhưng là đến bây giờ ta đều không có nhìn đến bọn họ sửa sang lại ra ghi hình. Thấy Hạ Thiên Kỳ, chờ có chút không kiên nhẫn. Đại Huy vội đem ót thượng mồ hôi lạnh xoa xoa. Tiện đà liên tục cười làm lành nói. Đừng nóng giận, đừng nóng giận. Ta hiện tại liền đi thúc giục bọn họ. Yên tâm, 10 phút sau khẳng định làm cho bọn họ hoàn thành. Đại Huy hiện tại chính là chút nào không dám đắc. Tội Hạ Thiên Kỳ. Sợ Hạ Thiên Kỳ sẽ tìm cái lý do tiếp tục thu thập hắn. Rốt cuộc ở Bắc An thị thời điểm bọn họ sống núi kết rất sâu. Này mấy cái hỗn đản thật là muốn hại chết ta. Đại Huy lo lắng đề phòng quá khứ thúc giục mấy cái. Phụ trách sửa sang lại ghi hình cảnh sát. Liền như hắn phía trước đối Hạ Thiên Kỳ hứa hẹn như vậy. Đại khái 10 phút tả hữu sau. Đêm đó tiểu khu ghi hình rốt cục là bị sửa sang lại ra tới. Hạ Thiên Kỳ dựa theo mỗi cái thời gian đoạn mau vào nhìn một lần. Trọng điểm nhìn nhìn hôm nay rạng sáng hắn xuống lầu đuổi theo thời gian kia đoạn. Lúc ấy trong tiểu khu đặc biệt hắc, nhưng cũng may là theo dõi là toàn bao trùm. Cho nên nhưng thật ra có thể tương đối rõ ràng nhìn đến kia nhất thời đoạn rốt cuộc có hay không. Người từ Bàng Hải Húc ra nơi nơi ở lâu đi ra ngoài. Hơn nữa suy xét đến cửa phòng lúc ấy gõ vang thời gian. Hạ Thiên Kỳ cố ý làm cảnh sát lấy ra trước sau thời gian này đoạn ghi hình. Kết quả thế nhưng thật bị hắn tìm được rồi manh mối. Rạng sáng thời gian, đương hắn truy xuống lầu lao ra hàng hiên phía trước. Xác thật có một người cực nhanh chạy đi ra ngoài. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.